Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 117. Trấn áp khí vận, sáng sớm Vạn Thọ Thành bên trong một mảnh răng đèn kết hoa. Hôm nay là Vạn Thọ Thành đệ nhất gia tộc, cũng là Thanh Châu đệ nhất luyện dược thế gia Chu gia tổ tế ngày. Hàng năm lúc này Vạn Thọ Thành bên trong cũng sẽ một mảnh huyên náo. Không chỉ là Chu gia sẽ cổ động mời các phe bằng hữu tới Chu gia tham gia tế điển, đồng thời cũng sẽ ở Vạn Thọ Thành bên trong mang lên dòng chảy yến, mời Vạn Thọ Thành bên trong tất cả mọi người tham gia. Vạn Thọ Thành bên trong một khối diện tích có 3.000 bình dân thước to lớn trước phủ đệ. Vạn Thọ Thành tổng vụ Tuyên Bình chi thân mặc một bộ màu đỏ thẫm quan phục, mặt mỉm cười hướng chủ nhà họ Chu Chu Trạch chắp tay chúc mừng. Chu huynh bình yên a. Hàng năm đến Chu gia đại điển ta Vạn Thọ Thành đều giống như hết năm như thế. Bây giờ cũng không ít trăm họ cũng mong đợi tham gia ngươi Chu gia tổ tế đây. Tuyên đại nhân diễu, cợt Chu mẫu nhân, tổ tế là ta Chu gia đại sự hạng nhất, tự nhiên muốn để cho khắp thành trăm họ cũng cảm nhận được. Tuyên đại nhân mời vào bên trong, ngồi trên đã chuẩn bị xong, cười đem Tuyên Bình chi nghênh vào phủ. Chu Trạch nói, năm nay là 10 năm một lần đại tế, trong nhà tộc lão cũng cố ý phân phó muốn làm long trọng nhiều chút. Đối với Hoàng đại nhân thế nào không có tới. Đông Húc Hà Mạch vỡ đê, hạ lưu 16 cái trấn bị yêm, Đông Lâm Thành cũng bị Hồng Thủy vây. Thành chủ hạ mệnh để cho Hách Liên đi giải quyết nạn lụt, trong thời gian ngắn là không về được. Lần này đại điển nhất định là tham gia không? Tuyên Bình Chi giải thích. Hoàng Hách Liên cùng Tuyên Bình Chi đều là Vạn Thọ Thành tổng vụ, nhưng là Tuyên Bình Chi làm người ôn hòa, nhân cũng tương đối khá nói chuyện, cho nên bên trong thành một ít thế lực lớn đều thích cùng Tuyên Bình Chi xít lại gần. Mà Hoàng Hách Liên là quân ngũ xuất thân, cương trực ghét rua nịnh, trong mắt nhào nặn không phải một hạt cát tử. Cái này cũng đưa đến bên trong thành một ít thế lực nhân vật cũng đối với Hoàng Hách Liên tránh như hổ chó sói, rất sợ trên người một chút không sạch sẽ đều bị Hoàng Hách Liên bắt. Thì ra là như vậy, kia Tuyên đại nhân đi vào trước, ta còn có khách muốn nghênh, một hồi chúng ta lại tự. Một đường cười nói đem Tuyên Bình Chi đưa vào phòng khách chính. Chu Trạch mới vừa quay người lại, một tên Chu phủ quản sự liền chạy tới trước mặt Chu Trạch, gia chủ. Tộc lão có chuyện tìm ngài, đã tại buồng tây chờ ngài. Nhướng mày một cái, Chu Trạch trong lòng nổi lên một tia không rõ dự cảm. Vẫy tay tỏ ý quản sự đi xuống đi. Chu Trạch do dự một chút, hay lại là bước hướng buồng tây đi tới. Đi tới buồng tây cửa, Chu Trạch thở một hơi thật dài đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, bốn vị thân mặc trường bào màu đen, đầu đội nóc tròn da lông lão giả liền đưa mắt về phía Chu Trạch. Không biết bốn vị tộc lão tìm ta có chuyện gì không? Chu Trạch, ngươi lá gan thật là càng ngày càng lớn. Lại dám lừa gạt đến chúng ta hứa hẹn người khác từ mượn tổ khí. Ngươi cho chúng ta không chết được. Ba, mãnh vỗ một cái bàn. Một tên tổ lão đứng lên chỉ Chu Trạch mũi nghiêm nghị dày. Phảng phất không hề có một chút nào đem điều này người ở bên ngoài xem ra. Là vạn vạn trên chủ nhà họ Chu coi ra gì. Tộc lão thế nào nói ra lời này. Đây là đâu cái không biết sống chết đồ vật mù tin đồn nói. Tổ khí là ta Chu gia gốc rể, thân ta là gia chủ làm sao có thể đáp ứng đem tổ khí cấp cho người ngoài đây. Tâm mặc dù chung nghi ngờ rốt cuộc là ai đem cái này tuyệt mật sự tình thổ lộ đi ra ngoài, nhưng Chu Trạch hay lại là cố tự chấn định, há mồm giải thích. Hừ, Chu Trạch, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở trong bóng tối làm việc có thể lừa gạt được chúng ta. Ngươi phải nhớ kỹ, gia chủ chẳng qua là gia tộc người quản lý, chúng ta mới thật sự là người nắm quyền. Cho ngươi nếu là thử lại đồ trong tối dở trò quỷ, đổi một cái gia chủ đối với chúng ta mà nói cũng không phải việc khó. Ngươi đừng quên Chu Phúc Hải sự kiện kia. Lãnh Ngôn trách cứ Chu Trạch, ở nơi này bầy tộc lão trước mặt, Chu Trạch không dám chút nào có phân nửa phản kháng tâm tình lộ ra. Bởi vì trong lòng hắn minh bạch, mặc dù những thứ này tộc lão nhìn như lão hủ không chịu nổi, nhưng bọn hắn nhưng là Chu gia cường đại nhất nội tình. Mỗi một vị đều là đã trải qua Tốn Phong đại kiếp, nửa bước Kim Đan đại năng. Chỉ cần vượt qua cuối cùng một đạo Ly Hỏa đại kiếp, là có thể thành tựu chân chính Kim Đan người đại thần thông. Chu Trạch minh bạch, mời tộc lão yên tâm. Bất quá mặt mặc dù thượng nhìn như thần phục, Chu Trạch trong lòng cũng có chính mình tính toán. Lần này chỉ phải gạt tộc lão đem tổ khí cho mượn đi, đổi về thất bảo linh tâm đan. Hắn ắt có niềm tin ngay cả độ phong hỏa lưỡng đạo đại kiếp, nhất cử thành là chân chính Kim Đan đại năng. Đến thời điểm những thứ này mị mục nát không chịu nổi lão gia hòa, hắn cũng có còn lấy gấp trăm lần làm nhục. Ép cúi người, Chu Trạch cung kính thối lui ra buồng tây. Tộc lão bên này là tạm thời đối phó đi qua. Chu Trạch rời đi mái hiên, trên người chủ nhà họ Chu ung dung khí độ lần nữa trở về. Tân khách thân hữu dần dần đến đủ. Ở Chu gia một nơi ngàn thước vuông to lớn đất trống trong sân, một cây chiều dài 9 trượng cửu đốt hương đứng lặng ở nhất phương cự đại tế đàn trước. Chung quanh tế đàn bách quả, bách hoa, bách xúc, bách cầm bị từng cái sắp xếp gọn gàng. Mà ở tế đàn ngay phía trước, 10 tên Chu gia huyết thống thuần chính nhất tộc nhân thân mặc một bộ trang phục màu trắng, mặt đầy hưng phấn đứng tại chỗ, có thể được chọn làm tham gia tế điển người tham dự. Đối với người nhà họ Chu mà nói là chí cao vô thượng vinh dự. Đồng thời toàn bộ người tham dự cũng lấy được Chu gia ngày sau cực lớn tài bồi. Mời tổ khí. Một tiếng liệu lượng ré dài liền theo trầm thấp tiếng trống một khối bị màu đỏ nhạt vải nhung che phủ, do đỉnh cấp long văn mộc chế tạo mâm do 8 gã thân thể cường tráng hán tử chậm rãi đưa lên trên tế đàn. Bạch, Chu Trạch lên trước đem gỗ trên khay tấm vải đỏ xé ra. Một người rất sống động, trông rất sống động tản ra nhàn nhạt uy áp thần long tượng gỗ phơi bày dưới ánh mặt trời. Này thần long tượng gỗ to nhìn bên dưới chỉ cảm thấy điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ. Mỗi một chiếc vảy rồng cũng hoảng như vật sống như vậy lóe hào quang. Trừ một đôi long nhãn đóng chặt chi ngoài, liền cùng chân long không khác nhau gì cả. Nhưng ở này thần long tượng gỗ mỗi một chỗ khớp xương vị trí cũng dán một tấm màu đỏ nhạt vẽ tràn đầy màu đen đường vân lá bùa, để cho nhìn nhiều mấy phần thâm trầm, nhưng là nhìn kỹ lâu liền sẽ cảm thấy có một cổ nồng đậm như vạn linh vương giả khí thế trọng áp đập vào mặt, làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, có chút không thở nổi. Thần long tượng gỗ vừa bước tràng, ngồi phía dưới ánh mắt của cửu công tử nhất thời sáng lên. Chuyển động xa hình chiếc nhẫn thủ cũng không tự chủ tăng nhanh. Chu gia tổ khí, địa giai ngũ phẩm pháp bảo Thanh Long Phục Thần Tượng. Nghe nói đây là Chu gia người khai sáng lưu lại di bảo. Chỉ bất quá từ đệ nhất đại gia chủ sau khi chết, Chu Mặc dù ra ngày càng hưng vượng, dựa vào một tay cao minh luyện dược thủ pháp dần dần trở thành Thanh Châu nổi danh luyện dược thế gia. Nhưng là Chu gia, nhưng ở đệ nhất đại gia chủ sau khi chết liền lại cũng không có ra khỏi một vị kim đan đại năng. Không có kim đan đại năng, địa giai pháp bảo liền không cách nào vận dụng, chỉ có thể coi là nội tình bị cất giữ đứng lên cho đến hơn 200 năm trước. Một vị Chu gia tu sĩ bên ngoài du lịch lúc ngoài ý muốn phát hiện một tên cổ tu sĩ di mộ. Từ trong đạt được một môn lấy trọng bảo thu liễm trấn áp gia tộc khí vận dị thuật. Cũng là từ đó trở đi, Chu gia vận khí vẫn cường thịnh bừng bừng. Ở ngắn ngủi mấy trăm năm trong thời gian, trở thành Thanh Châu thế giới luyện dược long đầu hạng nhất. Chu gia cúng tế tổ khí nghi thức, thật ra thì chính là rút ra thuần chính nhất Chu gia huyết mạch tới mượn cái này Thanh Long Phục Thần Tượng trấn áp thu hẹp Chu gia khí vận, dùng cái này tới giữ Chu gia khí vận không suy. Trường Thịnh lâu hưng thịnh đi xuống, Thanh Long Phục Thần Tượng bị đưa lên tế đàn, 10 tên Chu gia đệ tử theo thứ tự đi lên trước. Châm thủng 10 ngón tay đầu ngón tay, tay đứt ruột xót chảy ra tâm huyết, rơi vào Thanh Long Phục Thần Tượng thượng màu đỏ nhạt trên lá bùa. Chìm vào tâm huyết màu đỏ nhạt lá bùa màu sắc nhất thời có chút càng sâu mấy phần. Mà cùng lúc đó Thanh Long Phục Thần Tượng đóng chặt hai tròng mắt cũng đột nhiên mở ra. Một cổ uy nặng như sơn áp lực bao phủ toàn trường. Trong mắt người ngoài giờ phút này Thanh Long Phục Thần Tượng chẳng qua là mở hai mắt ra lộ ra càng linh động mấy phần, mà ở Chu trong mắt của người nhà lại có thể thấy. Một người thân dài 100 mét to lớn màu xanh thần long chính cậy thế quấn vòng quanh một cái thông. Thiên tranh cột sáng vàng. Điều này trùm tia sáng trên nhìn kỹ bên dưới còn có thể thấy bên trong tung bay đến vô số tên họ. Mà cái thanh long cậy thế quấn quanh tranh cột sáng vàng cũng chính là Chu gia khí vận chỗ. Người bình thường khí vận đều là tách ra độc lập. Coi là người gia nhập vào một quốc gia hoặc là một nhất gia tộc, lúc bản thân khí vận sẽ phân ra một bộ phận thà dung hợp bảng định, gia tộc quốc gia khí vận suy bại tăng trưởng cũng sẽ ảnh hưởng đến cá nhân. Ở dưới tình huống bình thường bất luận gia tộc hoặc là quốc gia thậm chí còn cá nhân, khí vận hưng suy đều có ba động, trường thịnh không dứt khí vận trên lý thuyết là không tồn tại. Chu gia lấy được cửa kia lấy trọng bảo trấn áp khí vận dị thuật sau khi tự lấy tổ tiên lưu lại thanh long phục thần tượng đem Chu gia khí vận vững vàng trấn áp. Mỗi khi người nhà họ Chu có thành viên mới gia nhập, sẽ phân ra một bộ phận khí vận gia nhập lớn mạnh Chu gia khí vận chủ. Chỉ phong không cần thiết tiếp tục như thế, Chu gia khí vận chỉ có thể bộc phát nồng dày. Vĩnh viễn sẽ không suy thoái. Điều bí mật này là Chu gia cơ mật tối cao, chỉ có lịch đại gia chủ cùng tộc lão mới biết. Cho dù là tham dự cúng tế tộc nhân cũng đều cho là đây chỉ là một cúng tế gia tộc tổ khí tượng trưng nghi thức, mà sẽ không nghĩ tới đây là Chu gia công khai cùng người khác một cái thiên đại bí mật trọng yếu nhất cúng tế bộ phận kỹ thuật sau. Thanh Long Phục Thần Tượng liền bị đổ lên tấm vải đỏ do chuyên gia nhấc hồi cung phụng các nghi thức cúng tế sau khi kết thúc, tiệc rượu sẽ bắt đầu. Tân khách chục vừa ngồi xuống, nói chuyện với nhau ly ngọn đèn tiếng va chạm cũng bắt đầu ở trong sân lần lượt thay nhau vang lên. Kẻo kẹt tương đương đại môn từ từ mở ra, hai gã người mặc áo vải đầu đội tròn mũ. Bước chân nói năng tùy tiện vô lực nam tử ôm trong lòng một cây điều phúc đi tới. Người nào? Lính gác ở tiệc rượu sân ngoại hộ vệ phát hiện có người ngoài đến gần lúc này đi lên, ngăn lại hai gã nam tử. Hì hì nhị nha tương đương đầu thùy rất thấp, hai gã nam tử chậm rãi ngẩng đầu lên. Cản bọn họ lại hộ vệ nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy này hai gã nam tử mặt bạch như chết nhân, gò má vị trí còn thoa hai luồng màu hồng quay hàm hồng, nhìn giống như là thọ y trong cửa hàng đốt cho người chết giấy châm như thế. Toét miệng hướng về phía hai gã hộ vệ cứng ngắc cười một tiếng, như quả chùy một loại tiếng cười nhất thời đâm vào hộ vệ trong đầu. Hai gã hộ vệ lúc này hai mắt lộn một cái bất tỉnh. Đi tới yến hội sân nhà địa mặt chết sắc nam tử từ phía sau lưng móc ra một mặt đồng la. Xuất ra dùi đánh còng dùng sức vừa gõ. Doang cả tai nhức óc minh tiếng còng để cho toàn bộ tân khách đồng loạt nhìn về phía nguồn thanh âm. Đông chủ có tin mừng. Đặc đưa lên biểu ngữ một cái. Kính xin vui lòng nhận. Soạt phóng. Một người nói ra biểu ngữ vừa dùng lực kéo một cái. Biểu ngữ nhất thời bị mở ra một nhóm cố ý dùng màu đen mặc thủy viết chữ to lộ ra, thọ thụ lấy cái. Chết, phúc hải không khô, đôi nguyệt cùng thiên ngày, Chu mỗ tới cửa viếng thăm. Rắc rắc, tự Chu Trạch Chân hạ một vết nứt ầm ầm nứt ra. Mắt thường không thể nhận ra cự lực trong chớp mắt liền đem biểu ngữ liên đới hai gã nam tử xé thành mảnh nhỏ, âm trầm để đũa xuống. Chu Trạch hai tròng mắt lạnh giá. Không nghĩ tới ngươi đúng là vẫn còn trở lại hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.